Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cực kỳ là khủng bố rồi. Loại hôn nhân lợi ích hắn không thể nhận. Hắn hiểu được như thế nào là tình yêu tốt đẹp. Con sinh ra không phải là dùng tiền của xí nghiệp Long Uy chúng ta sao? Không có công ty, ai cho con lớn lên như thế nào hả? Con có cái gì có điều kiện, ở nơi nào muốn vẽ tranh, làm con muốn làm chuyện gì cũng được sao hả? Long Phú Quý lạnh lùng hỏi lại hắn. Từ khi con quyết định theo con đường nghệ thuật này, con ăn con dùng tất cả đều là tiền chính mình kiếm ra được, không có lấy của xí nghiệp Long Uy một đồng nào cả. Hàn Hướng ở trên bàn đập một cái, mượn điều này để biểu đạt sự bất mãn cùng tức giận của mình. Đúng, con không lấy có một đồng của xí nghiệp Long Uy, nhưng con bán đấu giá tác phẩm nghệ thuật, tổ chức triển lãm, khởi xướng hoạt động văn nghệ, chẳng lẽ không dùng qua quỹ của Long Uy để phan giáo tiến hành hay sao? Mà người quản lý quỹ không phải là lão tử ta hay sao hả? Lúc trước con lớn lên tiếng kêu gọi mướn thành lập quỹ hội văn giáo, Long Phú Quý ban đầu không quá đồng ý, nhưng không thể tưởng tượng được con quá sinh động. Ông liền xung phong nhận việc tiếp nhận quản lý quỹ hội. Kỳ thật chính là có thể khi nào dùng việc này để kiềm chế con, chính là không nghĩ tới lại dùng ở đây. Nếu không phải là con cần, con chỉ rằng ta và con có hứng thú đi làm mấy thứ này sao? Cái này thì kiếm được bao nhiêu tiền hả? Ông chưa nói đến xuất khẩu, tranh của con rất là được hoan nghênh. Hơn nữa quỹ hội thành công, tô điểm cho hình tượng của xí nghiệp Long Uy, cho nên ông cũng mới nguyện ý tiếp tục giúp hắn. Nếu không căn bản, ông cũng không có ý tứ cổ vũ cho con đi theo con đường nghệ thuật này. Cái kia quả thực là lãng phí thời gian kiếm tiền mà. Lăng Dục Vĩ cơ hồ bị cha nói cho á khẩu không trả lời được. Quỹ hội đạt được đại bộ phận cũng chỉ dùng giúp cho những đứa trẻ xa xôi phát triển nghệ thuật. Trừ bỏ khoản đó ra là quỹ hội công cùng với tiền lương của hắn. Kỳ thật tình huống kinh tế của hắn so đi làm biểu nhiệt thì thiếu thật là nhiều. Đối với hắn mà nói, đây là làm việc thiện, nhưng bà vĩnh viễn không ủng hộ. Thường nhân trong mắt vĩnh viễn chỉ có lợi ích, mà loại thái độ này đối với hắn lại không cùng ý tưởng, cho nên hắn không muốn kế tiếp gia nghiệp. Cái kia hoàn toàn không phải hứng thú của hắn, lại càng là vi phạm nguyên tắc làm người của hắn. Cái kia không phải hoàn toàn, chỉ là vì con ra. Con đã nói cùng với ba rồi, quỹ hội thu vào đại bộ phận là để sử dụng vào việc làm từ thiện. Hắn vội vã biện giải. Cho nên cái kia cũng cần tiền, có đúng không hả? Con không tiếp được cây gậy xí nghiệp Lăng Uy, ta đây phải đành tính cách khác để kiếm tiền. Nếu không, con có cái gì mà cống hiến chứ? Ta nói cho con biết, nếu làm ảnh hưởng đến vận chuyển buôn bán của công ty, việc bán tranh của con sẽ càng khó thêm. Quỹ hội tuyệt đối là cái thứ nhất thu hồi tiền. Đến lúc đó cuộc sống đều là thành vấn đề, cái gì ý tưởng cũng không cùng nói chuyện đi. Hàn biết ba đây là đang uy hiếp hắn. Cái này không chỉ bóp chết lý tưởng của hắn, lại chặt đứt con đường nghệ thuật. Tuy rằng quỹ hội kinh phí là có hạn, nhưng thời gian dài tới nay cũng được chiếu cố tốt bộ phận nghệ thuật, có khát vọng của những đứa nhỏ. Nếu như thiếu phần này, hắn chỉ có thể nhìn bọn nó thất vọng, nhìn cuộc sống thiếu thốn cùng với trí tưởng tượng nghèo đi. Khuất phục chẳng lẽ là con đường duy nhất của hắn hay sao? Lăng Dục Vĩ chỉ có thể phẫn nộ, bị ai mà thảo hiệp. Hắn tự hồ không còn cách nào giải quyết, nắm chặt trong tay bộ phác họa. Hắn thật đáng tiếc cùng với duyên phận và Hàn Thấm, tự hồ chỉ là tình duyên ngắn ngủi, mà cuộc sống hắn định trước là một con đường để mà hướng tới. Tạm biệt. Cuộc gặp gỡ bất ngờ tuyệt vời này của hắn, ít nhất lại nhớ về nàng, khiến cho hắn hãy trở thành kỷ niệm đi. Hai cha con trợn mắt nhìn nhau khá lâu, cuối cùng Lăng Dục Vĩ nhẫn nhịn lại khẩu khí, ngăn chặn tính tình mà cất tiếng hỏi. Đối tượng của con là ai? Chính là con gái của xí nghiệp Hàn Thị, Hàn Ngữ. Nghe nói con bé có cá tính thiện lương đơn thuần, cô sắp nghiệp tốt nghiệp đại học, cho nên con không cần lo lắng sẽ cưới một người vợ khó chịu. Nếu mà gả đi con gái lớn, nó tự tin lại có năng lực. Việc này với Hàn Thị là đáng tiếc. Nhưng nghe nói Hàn Mẫn Văn đã đem cả nó đến hướng thành, cho nên tất cả suy tính. Bà, con không cần lấy Tắc Vũ hay là Hàn Phong. Hàn Phong là ca ca, người đừng có mà sàng bậy. Con cũng không cần biết hắn là ca ca hay là muội muội. Tóm lại, con đáp ứng hôn sự này, nhưng chuyện hôn sự này là tự con xử lý. Quỹ hội thì cứ tiếp tục, trọng yếu là nữ nhân kia không được can thiệp vào cuộc sống của con. Cuộc sống chết tiệt này, mau biến mất đi. Trang vãng ở bờ biển đông, tiếng kêu của một nam một nữ. Đôi nam nữ này nghe đến thanh âm của đối phương thì đều sừng sốt, rồi sau đó khó có thể tin được, hướng đến phương hướng của đối phương nhìn lại, cơ hồ ngoài ý muốn hét ầm lên. Hàn Thấm, David. Hai người bốn chân chạy bộ lại gần tầm mắt giao nhau, đều nhịn không được mà bật cười. Vừa rồi phiền chán đối đầu trên nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net